Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 8 hồi ký Miền Trung những tháng ngày không quên. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết tháng 12 năm 1969 thì sư đoàn 3 được lệnh của quân khu trở lại Bình Định. Khi sư đoàn tập kết về tới nơi mới biết tại chiến trường Bình Định lúc bấy giờ chỉ còn có trung đoàn 12 hoạt động ở một địa bàn quá rộng, vì vậy không thể kiềm chế được những thủ đoạn nham hiểm của kẻ địch trong thời điểm chúng tập trung sức Bình Định cấp tốc, Bình Định bổ sung ở những địa bàn trọng điểm. Đứng trước tình hình này, một cuộc họp, một kế hoạch tác chiến của mặt trận Bình Định trong chiến dịch xuân hè năm 1970 đã được gấp rút hình thành. Mặc dù hiện tại đơn vị cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, mỗi đơn vị chỉ còn 50% cơ số đạn dược, làm sao có thể chiến đấu liên tục trong một thời gian dài? Câu trả lời duy nhất và cuối cùng vẫn là dựa vào dân. Nhưng trước hết phải giành lấy dân thì mới có chỗ dựa. Cái gì sư đoàn không có, dân sẽ có. Dân mãi mãi là nguồn sống vô tận của sư đoàn. Bằng cách dùng lực lượng vừa và nhỏ luồn lách đánh bọn địch phục kích rải rác trên núi, buộc bọn chúng phải co về. Sau chừng một tuần, trung đoàn 2 và trung đoàn 22 đã đưa lọt phần lớn lực lượng xuống vùng ven thuộc hai huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn. Để tạo được thế đứng chân ban đầu ở đồng bằng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hàng trăm người khác bị thương, chưa kể đến sự tổn thất của các lực lượng vũ trang địa phương, nhân dân. Nhưng điều lớn nhất, cơ bản nhất trong giai đoạn này, sư đoàn đã đạt được là sợi dây giữa người dân với cách mạng, giữa người dân với sư đoàn đã được nối liền, mặc dù các cơ sở của ta bị bọn địch trà sát khốc liệt. Sư đoàn cũng đã bắt đầu đánh được một số trận, nhưng lực lượng còn bị giải mỏng, chưa đủ sức làm nòng cốt cho phong trào. Để phù hợp với tính chất hoạt động mới và tăng cường lực lượng địa phương trong giai đoạn đánh phá Bình Định nông thôn của kẻ địch, tháng 2 năm 1970, quân khu đã chấp nhận ý kiến đề nghị của tôi, quyết định cho phân tán trung đoàn 22 sư đoàn 3, tiểu đoàn 7 ra Quảng Ngãi, tiểu đoàn 8 về Bình Định, tiểu đoàn 9 vào Phú Yên, số còn lại bổ sung cho trung đoàn 2, trung đoàn 12 và sư đoàn bộ. Sau khi trung đoàn 22 bổ sung cho các nơi, sư đoàn chỉ còn trung đoàn 2 và trung đoàn 12 cùng các đơn vị trực thuộc, xem như là một sư đoàn thiếu. Qua đợt hoạt động tạo bàn đạp thắng lợi, trên cơ sở phối hợp với lực lượng vũ trang Bình Định, sư đoàn đã quyết định đẩy chiến dịch xuân hè lên một bước cao nhằm khôi phục lại phong trào cách mạng của hai huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn và một số khu vực ở phía Nam tỉnh, cụ thể là trung đoàn 2 và tiểu đoàn đặc công của sư đoàn làm lực lượng chủ yếu sẽ có nhiệm vụ tiêu diệt tiểu đoàn 3 ngụy lúc này đang tham gia Bình Định ở Phù Mỹ. Mặt khác, sư đoàn sẽ dùng một bộ phận lực lượng còn lại để kìm kéo tiêu hao quân cơ động của bọn lữ đoàn 173 Mỹ và lữ đoàn 2 sư đoàn 4 Mỹ ở khu vực hậu cứ trên núi. Ở phía Nam tỉnh, trung đoàn 12 một mặt sẽ tiếp tục đánh giao thông trên đường 19, một mặt dùng từng đại đội tinh gọn luồn sâu vào vùng địch. Ngày giấu quân dưới hầm bí mật của dân, đêm bật dậy đánh địch. Phương châm hoạt động của sư đoàn trong thời gian này là kìm Mỹ, diệt ngụy, phá kèm, giành dân. Sư đoàn đã quyết định chọn núi Lá ở phía tây Phủ Mỹ là điểm mở màn cho đợt 2 của chiến dịch nhằm đánh điểm diệt viện. Nửa đêm ngày 31 tháng 3, tiểu đoàn đặc công của sư đoàn đã tấn công núi Lá. Chỉ sau chừng 15 phút, toàn bộ tiểu đoàn 3 của ngụy thiếu và một trung đội thuộc trung đoàn 41 của ngụy đã bị tiêu diệt và bắt sống. Lửa bốc cháy dữ dội cho đến sáng. Núi Lá mất, kéo luôn theo cả tuyến phòng thủ phía tây Phủ Mỹ bị lung lay. Đây là trận đánh tập trung tiểu đoàn đầu tiên của đặc công đạt hiệu suất chiến đấu rất cao. Cùng với núi Lá, một loạt 15 cứ điểm, trận địa pháo, quận lỵ suốt từ Bắc xuống Nam tỉnh đã bị sư đoàn và các đơn vị bộ đội địa phương tiến công dồn dập. Tin chiến thắng liên tiếp bay về, thì ở sở chỉ huy sư đoàn, bộ tư lệnh chúng tôi cũng vừa duyệt xong phương án đón đánh quân giải tỏa do trưởng ban tác chiến sư đoàn trình bày. Và những gì xảy ra sau đó đã đúng như phương án đã được vạch ra, chỉ xê xích chút xíu về thời gian. Ngày 5 tháng 4, một tiểu đoàn Mỹ thuộc bọn lữ đoàn 173 đổ xuống khu vực rừng dầu Cát Sơn và khu đồi chanh xã Mỹ Hiệp nhằm thực hiện giải tỏa từ xa. Bộ tư lệnh sư đoàn đã dự kiến được tình huống này. Cả bọn Mỹ cũ lẫn bọn vừa đổ xuống đều đã bị tiểu đoàn 3 trung đoàn 2 kìm chân tại chỗ. Trong khi đó, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 đã thọc thẳng xuống Đông Phủ Mỹ, tấn công một loạt ấp chiến lược ở các xã Mỹ Đức, Mỹ Chánh, Mỹ Thọ, diệt và bắt sống hàng trăm tên bảo an, dân vệ, cán bộ Bình Định. Không còn cách nào khác, tới ngày 8 tháng 4, bọn địch ở vùng Mỹ đành phải tung 11 xe bọc thép và xe GMC chở thêm một đại đội bộ binh đi cứu viện. Nhưng bọn đi cứu viện mới đến được đoạn đường giáp giới giữa hai xã Mỹ Chánh, Mỹ Thọ đã bị đại đội 2 tiểu đoàn 2 phục kích tiêu diệt. Càng về cuối mùa hè, cách đánh của bộ đội du kích càng táo bạo, mưu trí và linh hoạt. Bọn ngụy quyền các xã, ấp, bọn cán bộ bình định nông thôn ở nhiều nơi ban đêm đã phải bỏ trốn vào Quy Nhơn, Bồng Sơn và các khu quận lỵ, ban ngày mới dám ló mặt ra trụ sở hội đồng xã. Không khí vùng quê dịu dần, đồng bào đã bàn tán công khai về chuyện nổi dậy, phá khu rồn để trở về làng cũ. Ở những vùng, ngày địch đêm ta, chiều chiều đã thấy xuất hiện những cô du kích đội mũ tai bèo, xách súng đi tuần tra. Ở đồng bằng, các tiểu đoàn bộ binh của ta tiếp tục đánh mạnh vào quân chủ lực ngụy và bảo an dân vệ, phá ấp chiến lược, phá khu rồn. Nhưng do lực lượng mỏng lại phải căng ra trên một địa bàn rộng, lực lượng địa phương còn yếu nên khi bộ đội vừa rút đi, bọn địch đã líp lại như cũ. Đúng là một cuộc đấu tranh ta địch trên lĩnh vực Bình Định và chống Bình Định diễn ra thật gay go, quyết liệt, giành đi giật lại. Được cái này, cái khác lại phát sinh ra, lại phải suy tính, họp bàn. Cuối cùng, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã thấy lối ra và quyết định muốn hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy, phải quét sạch được bọn dân vệ, bảo an, bọn ngụy quyền, thôn, xã và bọn ác ôn Bình Định. Không diệt được bọn này, quần chúng khó có thể nổi dậy. Do đó, đối tượng tác chiến trước mắt của các chiến sĩ sư đoàn 3 không phải là bọn quân chủ lực Mỹ, ngụy, bọn Nam Triều Tiên, mà chính là bọn lính bảo an, dân vệ, bọn ngụy quyền ác ôn. Nhưng muốn diệt được chúng thì phải có cách đánh và phương thức hoạt động thích hợp. Hơn nữa, ngoài bọn hoạt động công khai, còn dày đặc những loại chỉ điểm, chìm được cài trong dân dưới nhiều hình thức trá hình khác nhau. Bọn này hết sức thâm độc và nguy hiểm. Chúng thường được mệnh danh là kẹp của kẹp. Tóm lại, muốn hoàn thành được nhiệm vụ hết sức gian khổ và phức tạp kể trên, sư đoàn yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải làm tốt được hai chức năng. Vừa là người lính chủ lực có kỹ năng chiến đấu cao, vừa là người cán bộ phong trào giỏi. Sau khi nghiên cứu tình hình thực tiễn, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã họp và thống nhất chủ trương lấy đại đội là đơn vị tổ chức thực hiện phối hợp với địa phương và du kích luồn sâu hơn nữa vào vùng địch kiểm soát. Khi cần, đại đội có thể phân tán thành từng tổ làm công tác vận động quần chúng. Đồng thời sư đoàn vẫn dành một phần lực lượng cơ động sẵn sàng đánh tập trung tiểu đoàn hoặc tiểu đoàn tăng cường để đề phòng bọn địch đi giải tỏa. Sau khi đã được chuẩn bị kỹ cả về nhận thức, tư tưởng và kỹ năng chiến đấu, rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã vận dụng được phương thức hoạt động mới một cách rất hiệu quả. Từ các nơi báo cáo về sư đoàn, nhiều điển hình về phương thức chiến đấu mới. Xin được điểm một số gương điển hình đó. Đêm ngày 4 tháng 6, đại đội trưởng Võ Thành Khuê phụ trách một tổ 3 chiến sĩ lọt vào khu vực nhà hội đồng của xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ. Lúc 8 giờ sáng, theo lệ thường, bọn cán bộ hội đồng mới từ quận lỵ phóng xe Honda tới. Chờ cho tới khi cả 11 tên đã bước vào trong nhà, Khuê và 3 chiến sĩ ập tới. Trong chỉ 5 phút đồng hồ, cả một mâm tề xã đã bị diệt gọn. Một đêm khác, cùng với lốt quân tương tự, Khuê đã chỉ huy 5 chiến sĩ diệt sạch một trung đội bảo an ở sân của nhà cụ Ba Hiền, ngay giữa ấp Gò Dựa, xã Mỹ Hiệp. Những trận đánh nhỏ lẻ, bất ngờ và liên tục như vậy đã gây kinh hoàng cho bọn tề, điệp, ác ôn. Lúc nào và ở đâu, chúng cũng nơm nớp lo sợ bị đánh. Bọn chúng vội vã thay đổi quy luật làm việc, đi lại nhưng vẫn không thoát, vì đã có hàng ngàn tai mắt của nhân dân dõi theo. Chính nhờ ở những con mắt tinh tường đó, tiểu đội trưởng trinh sát Đỗ Văn Đạo cùng với 2 du kích đã đột nhập vào ấp chiến lược xã Mỹ Đức, bắt sống tên thượng sĩ ác ôn, sau đó lập phiên tòa phát động bà con vạch tội rồi tuyên bố tử hình tại chỗ. Có lần đi trạm xá về gặp bọn địch, Đỗ Văn Đạo đã dùng chiến thuật nghi binh một mình bắt sống được 7 tên ác ôn, chỉ điểm và bảo an lúc đó đang trốn trong một căn hầm. Cách đánh của những Võ Thành Khuê, những Đỗ Văn Đạo không lâu đã trở thành phổ biến trong sư đoàn. Nhờ đó phong trào diệt ác phá kìm ở các địa phương phát triển chưa từng thấy. Các xã đều thành lập các đội diệt ác, du kích diệt ác, các cụ già diệt ác, các em nhỏ cũng tham gia diệt ác. Ở các xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn đã thành lập đội diệt ác của các em nhỏ có tên gọi là đội chim én. Khi đó có tên luôn độc ác khét tiếng, đội chim én đã giao cho đội viên Đào diệt tên ác ôn này. Vào một buổi sáng sớm, Đào đã có mặt trên con đường từ quận lỵ về xã. Khi tên ác ôn tới gần, Đào bình tĩnh quăng quả lựu đạn. Tên Huân chết, bọn dân vệ gần đó đổ xô lại bắt Đào, chúng dẫn em về nhà hội đồng và đã đánh đập em tàn nhẫn. Hết tra tấn lại dụ dỗ lừa phỉnh, nhưng Đào quyết không hé răng khai báo những đồng đội chi mén của mình. Bất lực, một tên ác ôn đã gầm lên: "Mày muốn sống hay muốn chết?" Đào trả lời: "Tao muốn sống để giết hết bọn bây cho đồng bào bớt khổ." Thằng ác ôn lại hỏi: "Được, tao sẽ cho mày chết. Một là đâm đầu xuống nước, hai là buộc chân vào sau xe ô tô kéo đi cùng đường. Mày chọn cách nào?" Đào đã thản nhiên trả lời: "Cả hai cách, bay muốn làm cách nào thì làm." Và bọn ác ôn đã chọn cách thứ hai. Hồi ức lính chiến xin phép được mở ngoặc một chút ạ. Đoạn hồi ký này của cố thượng tướng Nguyễn Nam Khánh lại nhắc chúng ta tới câu chuyện đội chim én mà chúng ta đã nghe cách đây mấy tháng. Mời các bạn chúng ta cùng nghe tiếp. Trong thời gian này rất khó phân biệt đâu là trận đánh của bộ đội chủ lực, của bộ đội địa phương, của các đội diệt ác, các đội chim én. Nhiều tên ác ôn đã phải xin chuyển vùng hoặc xin thôi việc. Nhiều nơi quần chúng đã lấy thế đó để mặc cả với kẻ địch, đòi tự do đi lại, chống bắt lính, chống khủng bố. Thế kìm kẹp ở các xã, ấp ở phía Bắc tỉnh đã lỏng dần và đã đến lúc cần có những trận đánh tập trung tiêu diệt sinh lực địch lớn hơn, giáng những đòn đau hơn vào chương trình bình định cấp tốc của bọn Mỹ, Ngụy. Mùa xuân và mùa hè năm 1970, từ cái thế bất lợi ban đầu, sư đoàn đã biết kết hợp có hiệu quả giữa chủ lực và địa phương, tập trung, phân tán linh hoạt, hợp lý, vận dụng các chiến thuật một cách có hiệu quả, bước đầu đã đánh vỡ một số mắt xích chủ yếu trong hệ thống kìm kẹp của địch ở đồng bằng. Nếu xét một cách đơn thuần về mặt quân sự, một sư đoàn chủ lực khi phải phân tán đánh nhỏ lẻ, thậm chí đánh theo cách đánh của du kích, biệt động, không tổ chức được những trận đánh tập trung, tiêu diệt lớn sinh lực của địch là một cách đánh không thể chấp nhận. Nhưng nếu xét trên tình hình thực tế tương quan lực lượng giữa ta, địch, yêu cầu nhiệm vụ chính trị bức thiết của địa phương là phải đánh bại được kế hoạch bình định cấp tốc, bình định bổ sung của địch, giành đất, giành dân, giành quyền làm chủ, củng cố và xây dựng lực lượng tại chỗ cho phong trào cách mạng địa phương, tạo điều kiện cho đánh lớn, thắng lớn tiếp đó, cộng với những khó khăn không thể khắc phục được ngay về quân số, đạn, gạo ở vùng sư đoàn đang hoạt động, thì việc sư đoàn chuyển đổi đối tượng tác chiến từ đánh quân chủ lực Mỹ, Ngụy và quân chư hầu Nam Triều Tiên sang tiêu diệt bọn kìm kẹp tề điệp trong một thời điểm nhất định là hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Đồn quân bắt lính là một trong những biện pháp chủ yếu của Mỹ, Ngụy trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh để đảm bảo cho quân Ngụy mạnh lên thay thế cho quân viễn chinh Mỹ sẽ phải dần dần rút về nước. Tính đến đầu năm 1971, quân Ngụy đã được tăng vọt về quân số từ 390.000 tên vào cuối năm 1970, lúc này đã lên tới 480.000 tên vào đầu năm 1971. Nơi nào cũng thấy nhung nhúc bọn lính Cộng Hòa, lính thuộc các đơn vị chủ lực của quân Ngụy, bọn bảo an, dân vệ. Bảo an trước đây chỉ biên chế đến trung đội, đại đội, nay đã được nâng lên thành liên đội, liên đoàn, trang bị không khác gì bọn quân chủ lực. Với một đội quân đông đúc như vậy, chúng đang ra sức thực hiện kế hoạch bình định ở khắp các vùng nông thôn, từ miền núi, đồng bằng cho tới vùng ven biển. Để thay thế sự thiếu hụt do việc ngừng tác chiến với quân Mỹ, cuối năm 1970, bọn Mỹ đã rút về nước 13 tiểu đoàn bộ binh, 9 phi đoàn máy bay. Bọn Ngụy quân Ngụy quyền đã rất chú trọng phát triển và sử dụng hệ thống chốt điểm hòng ngăn chặn lực lượng của ta tràn xuống đồng bằng và để có thể dễ dàng kìm kẹp dân chúng. Làng xã nào, ngọn đồi nào cũng thấy đồn bốt của bọn địch mọc lên như nấm dài. Sự giành giật từng người dân, từng tấc đất giữa ta và địch diễn ra thường xuyên trên chiến trường miền Trung. Có những làng xã đã phải giải phóng đi giải phóng lại tới 5-7 lần. Có những chốt điểm đánh đi đánh lại hàng chục lần, bọn địch chốt ta phá, bọn địch chốt lại ta phá nữa. Căn cứ vào nhiệm vụ chiến đấu trước mắt và để giải quyết một phần khó khăn quân số và lương thực của chiến trường, Thường vụ Khu ủy, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu đã quyết định giải thể sư đoàn 3. Một bộ phận cơ quan sư đoàn đã trở thành tiền phương quân khu do sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh, lúc này là phó tham mưu trưởng quân khu phụ trách. Tôi được điều về làm chủ nhiệm chính trị của quân khu. Trung đoàn 2, ngoài 3 tiểu đoàn bộ binh, được biên chế thêm 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn pháo cối, 1 tiểu đoàn 12 ly 8. Trung đoàn 12 được tăng cường thêm tiểu đoàn công binh. Nhiều anh em, trong đó có tôi, thấy cái gì đó hụt hẫng, luyến tiếc, không biết bao giờ mới được lập lại tổ chức sư đoàn như cũ để được mang truyền thống và danh hiệu Sư đoàn Sao Vàng, một thời hào hùng, một thời gắn bó với chiến trường Bình Định. Còn tôi lại nhớ về kỷ niệm buổi gặp vội vàng anh Hoàng Văn Thái ở Nà Niêu cách đây đã 3 năm có lẽ. Anh nắm chặt tay tôi trước lúc tạm biệt, nhấn mạnh bằng mọi giá giữ cho được sư đoàn 3 đứng vững ở khu vực Sông Côn, nơi có đường chiến lược 19, sẵn sàng đáp ứng thời cơ đột biến. Vậy mà giờ đây ý kiến tâm đắc của anh đã không thực hiện được. Tôi thấy như mình có lỗi với anh, nhưng biết làm sao được, cái thế cái lực lúc này không cho phép chúng tôi làm khác được, như chính anh đã căn dặn. Nam Khánh nhớ một điều là sư đoàn chủ lực thuộc quân khu, mọi hoạt động không thể tách khỏi tình hình thực tiễn nơi địa bàn mình đứng chân. Giây phút hụt hẫng qua nhanh, tôi và anh Huỳnh Hữu Anh bắt tay vào việc triển khai thực hiện chỉ thị và mệnh lệnh của cấp trên, nhanh chóng hình thành tổ chức tiền phương của quân khu đáp ứng với tình hình thực tiễn đang đòi hỏi, với một sự tự tin rằng đây chỉ là bước tạm thời, tan để mà hợp, và đến lúc cái hợp trở lại sẽ vững chắc hơn, đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn, xa hơn, hiệu quả và giòn giã hơn. Trong 2 năm 69-70, trong chiến dịch diệt Kèm, giành dân, giành quyền làm chủ, sư đoàn 3 đã hỗ trợ nhân dân nổi dậy đấu tranh bức hàng, bức rút hàng trăm đồn bót của địch. Nhưng hệ thống chốt điểm của chúng vẫn còn nhiều, chúng răng khắp các xóm ấp để thực hiện bình định tại chỗ và kìm kẹp ngăn chặn quần chúng nổi dậy. Dùng biện pháp quân sự đơn thuần bằng chiến thuật đặc công, ta đã làm, đang làm và có hiệu quả, nhưng làm không xuể vì chốt điểm của bọn địch vẫn còn rất nhiều. Nếu chỉ đơn thuần với một biện pháp nào đó thì đến bao giờ mới có thể nhổ hết được những cái gai đó? Đã đến lúc ta phải dùng 3 mũi giáp công, quân sự, chính trị, binh vận, tiến công bức rút, bức hàng, vì đây là một trong những phương pháp cơ bản để giành thắng lợi cho cách mạng miền Nam mà Đảng đã xác định. Đầu năm 1971, tôi trình bày ý nghĩ của mình với tỉnh ủy Bình Định. Thật may là ý nghĩ của tôi trùng hợp với suy nghĩ của các anh, được các anh trong thường vụ tỉnh ủy chấp nhận và quyết định lấy Gò Cớ để làm nơi thí điểm, sau đó sẽ nhân rộng ra. Xin mở ngoặc, Gò Cớ là một chốt lớn nằm sát biển ở giữa hai thôn Phú Thứ, Phú Hòa thuộc xã Mỹ Đức, có hầm hào kiên cố, luôn có một đại đội bảo an đóng giữ, kìm kẹp quần chúng ở quanh vùng và kiểm soát vùng ven biển từ Phú Thứ cho đến thôn 9 của xã Mỹ Thắng. Để thực hiện quyết định trên, nhà anh em tối một ngày đầu tháng 2 năm 1971, tôi và anh Đinh Bán Lộc, tỉnh đội trưởng tỉnh đội Bình Định, đã vượt đường số 1 xuống căn cứ Chóp Chài ở gần với đầm Châu Trúc, gặp huyện ủy và huyện đội Phủ Mỹ để bàn kế hoạch triển khai thực hiện. Sau khi nghe chúng tôi trình bày dự kiến, các anh lãnh đạo và chỉ huy của huyện Phủ Mỹ đều nhất trí, chỉ có 1-2 ý kiến phân vân vì bọn địch còn mạnh, quần chúng chưa có kinh nghiệm đấu tranh bức rút, bức hàng và mũi tiến công quân sự của địa phương chưa thật đủ sức để hỗ trợ. Nhưng sau khi đã trao đi đổi lại, tất cả đều đã nhất trí rằng tuy bọn địch mạnh nhưng nằm trong cái thế thua, thế bị bao vây cô lập trong vùng làm chủ của ta, quân lính của chúng đang hoang mang, dao động. Vì thế dù ta có một vài điểm yếu nhưng lại nằm trong thế mạnh, quần chúng đang bức xúc, căm ghét địch và đều mong muốn nhổ được cái gai này sớm ngày nào hay ngày ấy để được sống tự do, được đi lại làm ăn không bị bọn chúng kìm kẹp, đe dọa. Đây chính là thời cơ thuận lợi để ta thực hiện dùng áp lực quần chúng đấu tranh, nhất định sẽ thành công. Thực hiện kế hoạch, ngày 20 tháng 2 năm 1971, mở đầu đợt đấu tranh, ta đã đưa 300 quần chúng của hai thôn Phú Thứ, Phú Hòa ra đấu tranh thực hành việc bao vây Gò Cớ. Bọn địch ở trong đồn bắn ra uy hiếp, quần chúng đã được chuẩn bị trước nên ai nấy đều bình tĩnh thực hiện các bước đấu tranh, đã bàn theo sự hướng dẫn trực tiếp của các cốt cán. Tốp đầu 10 người có gia đình binh sĩ địch đi kèm, được trang bị các lý lẽ ứng phó, mang theo thư, truyền đơn, tin chiến thắng đưa cho binh sĩ địch và tấn công mạnh mẽ về tư tưởng, tâm lý, đề cao uy thế của ta, hạ uy thế địch, đe dọa chúng, nếu bà con bị đàn áp, quân đội giải phóng sẽ đánh trả và cắt không cho xuống núi lấy nước. Ngày 23 tháng 2, sau 3 ngày chuẩn bị, ta đưa lực lượng đấu tranh lên con số 1.000 người, trong đó có cả các bà già và trẻ em, số gia đình binh sĩ ngụy thì đi đông hơn, từng tốp có cán bộ binh vận đi kèm. Ngay từ sáng sớm, ta đã hình thành bao vây kín 4 phía. vừa bao vây vừa phát loa kêu gọi giải thích chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với binh lính sĩ quan của địch, kêu gọi binh lính sĩ quan địch hãy trở về với nhân dân, với cách mạng sẽ được cách mạng và nhân dân khoan hồng, đối xử nhân đạo, ai có công được khen thưởng. Cuộc đấu tranh trở nên phức tạp, căng thẳng. Mỗi lần ta gọi loa, bọn địch bắn ra, ta bắn trả uy hiếp cảnh cáo địch. Sang tới ngày thứ tư, ngày 24 tháng 3, đội quân đấu tranh chính trị càng lúc càng đông thêm, đã lên tới gần 1.500 người, vòng vây ép càng lúc càng dày đặc, áp sát vào chân núi Cổng Đồn. Địch bắn uy hiếp vào xóm làng, làm chết một đồng bào ta, lập tức ta đã tổ chức đánh trả, súng B-40, cối 60, 80 bắn vào đồn địch. Bọn địch hoảng sợ chui vào công sự cố thủ. Chị Lan, vợ của đồng chí Đinh Dâu, đã tự nguyện cầm lửa đốt nhà mình ngay sát đồn để đồng bào có cớ hợp pháp kéo lên chữa lửa sát với đồn địch để đấu tranh. Tiếng la hét, lính bảo an bắn chết người, bắn cháy nhà dân. Hàng ngàn đồng bào, trong đó có cả những đồng bào ở thôn 11 xã Mỹ Thắng tham gia, đã vây sát đồn địch giữa ban ngày. Tiếng la vang dậy xung quanh chốt, bọn địch hoảng sợ không dám phản ứng, hứa sẽ không bắn vào nhà. Vòng vây càng lúc càng siết chặt, không cho bọn địch xuống lấy nước uống và đi mua thực phẩm. Chúng tôi họp nhận định, địch đã núng thế, hiện đang co vào phòng thủ, ta càng phải đẩy mạnh tấn công. Tổ chức khinh xác người chết vào ngay cổng đồn để đấu tranh, bắt bọn chúng phải bồi thường nhân mạng. Bọn địch hứa sẽ báo cáo lên cấp trên và yêu cầu nhân dân thôi không bao vây Gò Cớ. Ta lại càng tổ chức quần chúng bao vây áp sát và lệnh cho đại đội vũ trang của huyện và du kích tiến lên phía trước, sẵn sàng đánh trả địch, hỗ trợ nhân dân đấu tranh, hô khẩu hiệu tiếp tục đòi chúng phải bồi thường nhân mạng, đòi chúng phải rút khỏi Gò Cớ. Địch vẫn im lặng, chui vào các công sự đề phòng ta vào căn cứ. Khẩu hiệu của ta lúc này vẫn là đòi chúng phải rút khỏi Gò Cớ và tiếp tục tấn công tư tưởng và tâm lý. Chúng tôi thống nhất nội dung bức tối hậu thư dưới danh nghĩa Bí thư Huyện ủy Phủ Mỹ gửi cho tên Xuân, Trung úy đồn trưởng Gò Cớ. Nội dung tối hậu thư vừa tranh thủ vừa uy hiếp, vừa giải thích chính sách khoan hồng, tranh thủ lôi kéo và sẵn sàng trừng trị những ai ngoan cố chống lại cách mạng, chống lại nhân dân. Ông là người chỉ huy cao nhất ở đồn này, phải có trách nhiệm đối với tính mạng của anh em binh lính ở trong đơn vị và cả bản thân ông. Phải thức thời, không nên chết một cách vô ích, bỏ lại vợ con côi cút, hãy lãnh đạo đơn vị trở về với nhân dân, sẽ được cách mạng khoan hồng. Ai lập công sẽ được khen thưởng thích đáng, hoặc phải rút khỏi Gò Cớ để trả lại đất cho dân, nếu không quân giải phóng sẽ tấn công tiêu diệt. Mời Trung úy Xuân, đại đội trưởng đến gặp Mặt trận Giải phóng của huyện Phủ Mỹ để bàn bạc cụ thể. Khi đi không mang theo vũ khí, quân giải phóng sẽ bảo đảm an toàn tính mạng. Tối hậu thư vừa gửi trực tiếp vừa phát lên loa để tranh thủ binh sĩ, gây áp lực, buộc tên Xuân phải thực hiện những điều đã nêu trong thư. Ngày thứ bảy, Xuân cử một viên chuẩn úy và một trung sĩ xuống gặp, ta đã không đồng ý và nói rõ chỉ gặp Trung úy Xuân, người đủ thẩm quyền để quyết định mọi việc có liên quan. Ngay sau khi hai tên chuẩn úy và trung sĩ về đồn, Xuân xuống mang theo 7 tên lính có vũ khí. Đồng bào đã la ó phản đối Xuân, không chấp nhận quy định nêu trong tối hậu thư. Xuân đã buộc phải thực hiện. Cuộc nói chuyện bắt đầu, phía ta, đồng chí Trần Thị Nhung, phó ban binh vận của huyện, đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng huyện, đồng chí Đinh Dâu, đảng ủy viên xã, đại diện cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng của xã Mỹ Đức và một đại diện nhân dân. Mở đầu, đồng chí Trần Thị Nhung đã tấn công tinh thần tên Xuân bằng thông báo tin tức chiến thắng chung của toàn quân khu và riêng ở vùng Đông Phủ Mỹ. Sau đó, đồng chí nêu lên hai điểm ghi trong tối hậu thư. Tên Xuân xịu xuống, mặt cúi gằm, đắn đo, căng thẳng và bối rối, rồi viện nhiều lý do để hoãn binh. Đồng chí Trần Thị Nhung đã chuẩn bị sẵn với tình huống này, chủ động tấn công tiếp, phân tích lý, tình và khẳng định lúc này chỉ có hai cách lựa chọn, không thể có cách thứ ba. Không thể đắn đo trông chờ vào ai hết, chỉ có mình tự cứu lấy mình, chậm là hết thời cơ. Cuối cùng tên Xuân được ta mở đường, xua đi mặc cảm về thân phận, đã tự quyết định, hứa với Mặt trận Giải phóng, đại đội bảo an của chúng tôi xin rút khỏi Gò Cớ, trả đất cho nhân dân. Cuộc tấn công bằng 3 mũi giáp công của nhân dân xã Mỹ Đức đã thu được thắng lợi ròn rã sau 7 ngày đêm đấu tranh gay go và phức tạp. Bọn địch đã buộc phải rút khỏi cứ điểm Gò Cớ vào hồi 4 giờ chiều ngày 27 tháng 2 năm 1971. Trong những ngày tiếp theo, nhiều nơi của Hoài Nhơn và Phù Mỹ đã làm theo cách làm của Gò Cớ, nổi dậy bao vây, bức rút, bức hàng 59 đồn bốt, giải phóng được gần 2 vạn người dân, thoát khỏi hệ thống chốt điểm kìm kẹp của kẻ địch, trở về với làng cũ làm ăn. Thế là lời thề mở một đợt hoạt động tấn công và nổi dậy mạnh mẽ tiêu diệt địch, chống phá Bình Định, giành quyền làm chủ, củng cố và mở rộng vùng giải phóng mà đồng chí Bí thư Khu ủy đọc trong buổi lễ truy điệu Bác Hồ ngày 11 tháng 9 tại vùng sâu huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam đã trở thành hiện thực. Quân dân khu 5 đã vượt qua mọi khó khăn, biến đau thương thành sức mạnh, tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ cả về thế và lực, có lợi cho ta, được mở ra từ đầu tháng 2 năm 1971. Vẫn biết cái phải đến sẽ đến, thắng lợi Tết Mậu Thân 1968 đã tạo tiền đề dẫn đến sự kiện 1972. Nhưng khi không khí chuẩn bị lặng lẽ mà sôi động cho thắng lợi quyết định này từ Hà Nội vào đến khu 5 thì ai nấy đều rộn ràng niềm vui, có chút ngỡ ngàng, sao nhanh thế? Giữa lúc cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị chủ lực quân khu còn chưa hết sốc về quyết định giải thể sư đoàn 3, phân tán các trung đoàn về cùng với các lực lượng vũ trang địa phương với dân quân du kích ở các vùng trọng điểm, đánh những trận đánh nhỏ lẻ, diệt các nhóm bảo an, dân vệ, bọn tề điệp ác ôn kìm kẹp, hỗ trợ nhân dân nổi dậy chống phá Bình Định. Giữa lúc sư đoàn 2 do sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn chỉ huy, vì địa bàn hoạt động bị co hẹp, vì vũ khí trang bị hao hụt chưa được bổ sung, vì nguồn gạo, thực phẩm cạn kiệt đã phải tạm thời ra đường 9 để củng cố, thì bộ chỉ huy tối cao của ta từ tầm nhìn xa, từ cách phân tích khách quan và khoa học về so sánh lực lượng đã đi đến một quyết định táo bạo mà sáng suốt. Đẩy mạnh tấn công quân sự, chính trị và ngoại giao, phát triển thế chiến lược, tấn công mới trên toàn chiến trường Đông Dương, đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, đánh bại một bước quan trọng trong kế hoạch xâm lược của chúng đối với Campuchia và Lào, giành thắng lợi quyết định trong năm 1972, buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế đua. Trong khi chúng tôi vẫn còn đang chụm đầu vào nhau ở vùng giáp ranh của xã Mỹ Lộc, phía tây huyện Phủ Mỹ, vừa bị bom đạn của Mỹ cày xới, mà bàn phải thắng thủ đoạn răng dựng chốt điểm khắp nơi của địch để bình định, kìm kẹp dân tại chỗ, thì một chiến dịch vận tải trên quy mô lớn đã hối hả suốt ngày đêm đưa sức người sức của từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, phục vụ cho mùa ra trận mới. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 1972, đoàn 559 đã hoàn thành chỉ tiêu vận chuyển cả năm. Có một câu chuyện thật mà ngỡ như huyền thoại, đó là vào đầu thu đông 1971, tiểu đoàn xe tăng 171 đã từ Quảng Bình đi theo một con đường dành riêng dài gần 2.000 km, có 900 km đường quân sự làm gấp, vào tới Đông Nam Bộ đúng vào mùa xuân năm 1972, để kịp tham gia chiến dịch mang tên Người Anh Hùng Áo Vải Nguyễn Huệ tháng 4 năm 1972. Việc xe tăng của ta bất thần xuất hiện tham gia tấn công thị xã An Lộc nằm cách Sài Gòn chỉ khoảng 80 km về phía đông đã gây chấn động dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt là trong chính giới Mỹ và những người cầm đầu Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng và cầm đầu Bộ Ngoại giao Mỹ lúc bấy giờ. Tổng thống Mỹ Nixon đã vội vã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để giải mã và Bộ Quốc phòng Mỹ họp để tìm nguyên nhân vì sao xe tăng đối phương vào đến cửa ngõ Sài Gòn mà các phương tiện trinh sát điện tử hiện đại phát hiện từ xa vẫn không hề hay biết. Còn trên bàn thương nghị tại Paris, Kissinger, Bộ trưởng Ngoại giao và là trưởng đoàn thương lượng Mỹ trong giờ nghỉ giải lao đã cố tỏ ra bình tĩnh để nói với cố vấn Lê Đức Thọ của ta. Nếu được sang thăm Hà Nội, hy vọng tôi muốn biết làm thế nào mà các ông có thể đưa được xe tăng đi xa đến như vậy. Cảm xúc cứ theo thời gian mà dâng đầy trong tâm khảm chúng tôi qua sự điều hành và chỉ đạo đầy thông minh và sáng tạo của Bộ Chỉ huy tối cao qua những biến thiên diễn ra sau đó đã đưa cuộc tấn công chiến lược năm 1972 đi đến thắng lợi giòn giã như một dấu son chói lọi trong trận chiến 30 năm mà tôi tiếp tục kể cùng bạn đọc. Cuộc tấn công chiến lược 1972 theo dự kiến ban đầu được thực hiện trên 3 hướng. Đông Nam Bộ là hướng chủ yếu thứ nhất. Tây Nguyên mà chủ yếu là Bắc Tây Nguyên là hướng chủ yếu thứ hai. Quảng Trị, Thừa Thiên là hướng tấn công quan trọng. Theo cảm thụ của tôi, ý tưởng ban đầu sở dĩ có sự sắp xếp các hướng tấn công như kể trên là đánh rắn thì phải đánh dập đầu, hoặc muốn làm chủ Đông Dương, khống chế đồng bằng khu 5 thì phải làm chủ được địa bàn chiến lược Tây Nguyên, trước hết là Bắc Tây Nguyên. Lịch sử chiến tranh giữ nước của dân tộc ta đã cho thấy vấn đề chọn đúng phương hướng tấn công chiến lược, nhất là hướng chủ yếu để tổ chức đánh đòn quyết định là vấn đề hết sức quan trọng. Với một lực lượng nhất định, nếu ta tổ chức tấn công trên hướng này thì sẽ có thể diệt được một lực lượng nhất định nhưng lại không gây được tác động lớn đến cục diện chung. Thắng lợi thu được chỉ tầm chiến dịch, chiến thuật. Còn nếu như ta biết chọn đúng hướng khác để có thể đánh đòn quyết định thì thắng lợi thu được sẽ có tầm vóc quan trọng về chiến lược, như hướng tấn công Đông Khê trong chiến dịch biên giới tháng 10 năm 1950, hướng tấn công Bắc Kon Tum trong chiến dịch Bắc Tây Nguyên trong Đông Xuân năm 1953-54, hay hướng tấn công Điện Biên Phủ trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, v.v. Mỗi hướng tấn công đó đã làm chuyển biến cục diện, dẫn đến chuyển biến toàn cục, buộc thực dân Pháp đã phải ký Hiệp định Geneva năm 1954. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, trở thành hậu phương lớn, thành nhân tố thường xuyên góp phần thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Ngày 23 tháng 3 năm 73, Bộ Chính trị nghe báo cáo và duyệt đề nghị của Quân ủy Trung ương chuyển Quảng Trị, Thừa Thiên thành hướng chiến lược chủ yếu. Sở dĩ có sự điều chỉnh trên đây là vì cuộc tiến công này phải giáng đòn quyết định của bộ đội chủ lực vào địa bàn, dễ gây tác động lớn đến quá trình thực hiện yêu cầu do Bộ Chính trị đề ra. Có nghĩa là phải đánh mạnh vào nơi bọn địch mạnh hoặc tương đối mạnh, nơi hiểm yếu của địch, buộc địch phải đối phó quyết liệt với những cố gắng chiến tranh rất cao của chúng. Đối với ta, đây cũng là nơi có điều kiện để ta có thể phát huy cao nhất sức mạnh của bộ đội chủ lực của hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Vào thời điểm này, vùng đất Quảng Trị, Thừa Thiên thỏa mãn được các yêu cầu đó. Địch ở khu Quảng Trị, Thừa Thiên rất đông, chúng có 2 sư đoàn tăng cường, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, nhiều tiểu đoàn pháo binh, 3 thiết đoàn xe tăng, xe bọc thép, có hệ thống phòng ngự kiên cố, vững chắc, hệ thống hỏa lực mạnh. Nhưng chỗ yếu cơ bản của địch ở đây là thiếu lực lượng dự bị, bố trí vòng ngoài mạnh nhưng bên trong sơ hở. Từ khi bộ binh Mỹ phải rút đi, quân Ngụy đã mất chỗ dựa, tinh thần chiến đấu kém. Đối với bộ đội ta, một yếu tố có tầm quan trọng quyết định là chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên kề sát hậu phương miền Bắc sẽ được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh. Nó có điều kiện phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả cho những cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao diễn ra hàng ngày hàng giờ của ta trên diễn đàn quốc tế. Diễn biến chiến dịch càng ác liệt, khối lượng binh lực, hỏa lực, phương tiện vật chất đưa vào cuộc chiến đấu ngày càng rất lớn. Chỉ có địa bàn Quảng Trị, Thừa Thiên mới có đủ điều kiện để tiếp nhận và phát huy cao nhất những yêu cầu lớn và đột biến cả về người và vũ khí sẽ liên tiếp diễn ra. Theo kế hoạch tác chiến, chỉ còn 7 ngày nữa quân ta sẽ nổ súng, mở màn cho chiến dịch tấn công trên hướng Trị Thiên. Nhưng địch vẫn cho rằng năm 1972 ta mới chỉ đủ sức mở một chiến dịch lớn trên hướng Tây Nguyên. Tết Nhâm Tý đã trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì. Tâm lý chủ quan của địch đã tăng lên, rồi tình báo của bọn chúng phát hiện sư đoàn 304 đang hành quân lên hướng Tây Nguyên. Bọn địch càng tin rằng chúng đã phán đoán đúng hướng tấn công chủ yếu của ta. Như vậy là hướng tấn công chiến lược chủ yếu Quảng Trị, Thừa Thiên cho tới lúc này vẫn được giữ kín. Đó chính là kết quả của nghệ thuật chỉ đạo nghi binh lừa địch của ta. Từ giữa năm 1972, hoạt động quân sự của địch trên chiến trường miền Trung đã giảm rõ rệt so với những năm trước đó. Chúng không mở một cuộc hành quân nào lớn lên vùng căn cứ rừng núi hoặc vùng giáp ranh của ta ở đồng bằng. Phần lớn các cuộc đánh phá càn quét của địch quy mô cấp trung đoàn nhằm yểm trợ cho kế hoạch bình định bổ sung. Nguyên nhân do quân Ngụy Sài Gòn không thể thay thế được vai trò của quân Mỹ mà quân Mỹ cứ phải tiếp tục rút đi. Mặt khác cũng do ta đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với địch, nên mặc dù phần lớn các đơn vị chủ lực và một nửa lực lượng vũ trang địa phương tỉnh, huyện đã luân phiên rút về căn cứ củng cố, địch vẫn không thể lấn chiếm thêm được thôn ấp nào. Sau xuân hè năm 1971, Thường vụ Khu ủy, Đảng ủy Quân sự và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp nhằm quán triệt nghị quyết Bộ Chính trị tháng 5 năm 1971, nghị quyết Quân ủy Trung ương tháng 6 năm 1971 và bàn kế hoạch thực hiện các nghị quyết quan trọng này. Để chuẩn bị thực hiện cho cuộc tấn công chiến lược năm 1972, hội nghị đã quyết định một số công việc cần kíp trước mắt. 1. Gấp rút tăng cường lực lượng vũ trang cả về số lượng và chất lượng, xây dựng các đơn vị chủ lực đủ sức tiêu diệt từng trung đoàn, đánh quỵ từng sư đoàn quân chủ lực Ngụy, xây dựng bộ đội địa phương, tỉnh, huyện, dân quân du kích đủ sức độc lập hay phối hợp với bộ đội chủ lực đánh bại quân địa phương của địch, tiêu diệt từng cụm chốt cứ điểm lớn, phá vỡ hệ thống kìm kẹp của địch, từng khu vực rộng, mở vùng giải phóng liên hoàn 5 đến 7 xã. 2. Tiếp tục phát động quần chúng, xây dựng thực lực chính trị cả ở nông thôn và đô thị, xây dựng các đoàn thể quần chúng, củng cố đội ngũ đấu tranh chính trị và ban lãnh đạo đấu tranh chính trị, sẵn sàng phối hợp và tranh thủ khi có tiến công quân sự, kịp thời lãnh đạo quần chúng nổi dậy đấu tranh từ thấp đến cao, phá ấp chiến lược, khu dồn, trở về làng cũ làm ăn. 3. Đẩy mạnh sản xuất, xây dựng căn cứ, bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ, đồng thời ra sức khai thác thu mua, vận chuyển nguồn hàng từ vùng địch ra và tiếp nhận nguồn chi viện từ hậu phương lớn vào, chuẩn bị cho tác chiến quy mô tương đối lớn dài ngày. Đúng là việc xây dựng lực lượng vũ trang phục vụ tác chiến tập trung tiêu diệt lớn quân địch không phải chỉ đáp ứng cho cuộc tấn công chiến lược 1972 mà còn là một đòi hỏi cấp bách của địa phương. Trong 2 năm 69-70, trong nhiệm vụ chống phá Bình Định, khu 5 đã có nhiều thành tích, nhưng nhìn chung vẫn còn hạn chế là quân chúng nổi dậy chưa thật mạnh mẽ vì bọn địch đóng chốt điểm ở nhiều nơi, thôn ấp nào cũng có từ 5 đến 10 chốt điểm để kìm kẹp quân chúng. Nếu chúng ta cứ bằng lòng với cách phân tán, cách đánh nhỏ lẻ như hiện nay thì không thể có nổi dậy mạnh mẽ và rộng khắp được. Đã đến lúc ta cần phải sắp xếp, tổ chức lại lực lượng, huấn luyện đầy đủ về chiến thuật, kỹ thuật cho bộ đội. Cán bộ cần được bồi dưỡng về nghệ thuật chiến dịch thì mới có được những hoạt động đem lại hiệu quả lớn. Tình hình đã và đang đòi hỏi phải nâng cao chất lượng bộ đội, không thể dậm chân tại chỗ mãi được. Vừa nghĩ như thế, vừa nhớ lại lời chỉ đạo của đồng chí Đoàn Khuê sau truy điệu Bác Hồ tháng 9 năm 1969 là phải tìm ra được hình thức chiến dịch mới, là chiến dịch tổng hợp tấn công, nên tôi được phép Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu tạm hoãn điều hành nhiệm vụ chủ nhiệm chính trị quân khu, trở lại mặt trận Bình Định, trở lại với Sư đoàn 3 để cùng các anh trong Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn tham gia xây dựng đơn vị theo yêu cầu đòi hỏi của tình hình và của nhiệm vụ mới. Thế là tôi đi cùng với các anh Võ Chí Công và anh Chu Huy Mân, chính ủy và tư lệnh quân khu, trở lại nơi đã để lại trong tôi bao dấu ấn tốt đẹp, khó quên. Công việc trước mắt của tôi cùng với các anh trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn tổ chức lại lực lượng theo cơ cấu sư đoàn mà Bộ Tư lệnh Quân khu vừa ký quyết định tái lập lại với số hiệu truyền thống Sư đoàn 3 gồm 3 Trung đoàn 2, Trung đoàn 12 và Trung đoàn 21 mới được bổ sung cùng các đơn vị trực thuộc Pháo binh, Công binh, Thông tin, Đặc công tiến hành học tập chính trị và quân sự theo chương trình chính quy đáp ứng yêu cầu đánh lớn. Nhưng có thực đúc thì binh mới cường. Vì vậy tôi đã cùng sư đoàn tham gia chiến dịch lương thực âm thầm mà đầy sôi động. Các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã đề ra một phương châm làm việc rất thông minh. Chuẩn bị lương thực là trọng tâm số 1, huấn luyện chiến thuật mới là then chốt, hoạt động giữ thế chiến trường là quan trọng với một tiến độ. 3 tháng chuẩn bị lương thực, 2 tháng huấn luyện quân sự, tháng cuối cùng huấn luyện bổ sung, diễn tập và tổ chức đánh một trận để rút kinh nghiệm. Chiến dịch lương thực diễn ra vào giữa năm 1971, hậu cần của quân khu, hậu cần mặt trận và hậu cần của sư đoàn, tỉnh đội cùng các đơn vị cơ quan chi viện tiền phương của khu ủy, các tỉnh ủy dồn sức thu mua và vận chuyển lương thực, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ liên tục trong mấy tháng ròng, đêm nào cũng vượt qua các vùng của địch kiểm soát xuống các vùng ở phía đông đường số 1 để chuyển gạo được cất giấu trong dân về căn cứ. Phụ nữ và các cháu thiếu nhi là một lực lượng hết sức quan trọng chuyển gạo từ vùng địch ra vùng giải phóng. Mặt trận Tây Nguyên tổ chức mua và vận chuyển gạo từ Đông Bắc Campuchia và Hạ Lào. Cho đến cuối năm 1971, Tây Nguyên đã dự trữ được 1.920 tấn, đồng bằng được 2.300 tấn. Tôi muốn xin được mở ngoặc để kể cùng với bạn đọc những gì tôi được chứng kiến, được tham gia cùng Sư đoàn 3 thực hiện chiến dịch lương thực do Thường vụ Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chủ trương. Tháng 7, với những trận mưa tầm tã đầu mùa, những đêm trăng trong suốt không gian, Sư đoàn bước vào chiến dịch vận chuyển gạo khổng lồ mà sau này các chiến sĩ ta thường gọi là chiến dịch Kiến Tha Mồi. Những dòng người bằng nhiều ngả đường khác nhau đổ xuống đồng bằng tới vùng giáp biển. Một lần nữa bà con cô bác Bình Định lại biểu lộ tấm lòng thơm thảo của mình đối với sư đoàn 3. Nhiều bà con cô bác gánh gạo tới gặp cán bộ địa phương mà la lối âm mỹ. Trời đất ơi, có vài chục ký gạo, mắc chi các chú trả tiền. Nhân dân Bình Định là những người cung cấp lương thực vô tận cho sư đoàn. Lại nhớ về việc làm nghĩa cử của nhân dân xã Mỹ Tài, một vùng cát mà nguồn sống chính là sắn, khoai. Không biết từ bao giờ và ai là tác giả, hễ nhắc đến những câu tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm. Hoặc vạn ninh vạn thái khó tài, nấu một lon gạo nồi hai cũng đầy. Là người dân quanh vùng hiểu đó chính là xã Mỹ Tài, một vùng quê nghèo về gạo thóc nhưng giàu lòng yêu thương đùm bọc. Chưa kể cảnh bộ đội sư đoàn thiếu lương thực, phải ăn củ nần, rau rừng để thay cơm, người xanh như tàu lá mà thương cứ băn khoăn day dứt trong lòng. Gạo không có, sắn thì lại vừa nặng vừa cồng kềnh, để lâu lại chảy nhựa đắng không ăn được, có khi còn nguy hiểm chết người vì say sắn. Cuối cùng đồng bào đã bảo nhau chỉ còn có cách chế biến thành bột. Nhiều gia đình đã chế thành tinh bột rồi phơi khô đóng vào bao cát Mỹ. Cứ mỗi bao dồn được chừng từ 5 đến 10 kg lại đem vùi xuống điểm hẹn. Đêm đến, bộ đội ta vượt qua đường số 1 về nhận, để lại một mảnh giấy biên nhận. Chúng con đã nhận đủ, xin cảm ơn bà con cô bác. Chiến dịch vận chuyển gạo kéo dài hết ngày này qua ngày khác. Các mạng thông tin, trinh sát hợp pháp luôn luôn được tung xuống đồng bằng nắm địch và để bảo vệ tuyến hành lang vận chuyển. Cảnh ngày nghỉ, đêm đi vất vả nguy hiểm mà vui. Ban ngày trú ẩn ở các cửa rừng, suối son, dốc dài, cát hanh, cát hiệp. Những lúc trời xấu, máy bay của bọn địch ít quần lượn thì cũng là lúc những cánh võng răng kín rừng. Bộ đội, dân công, các đơn vị vận tải có cả nam cả nữ có dịp làm quen rồi hát hò, ghi địa chỉ hò hẹn. Tối đến, từng đại đội tiểu đoàn bám sát các cán bộ địa phương đến các thôn ấp để nhận gạo. Chỗ trực tiếp lấy ở trong từng gia đình, chỗ ra đồng bới ở các ngôi mộ ngụy trang, bên dưới là gạo, là cá khô, mắm, muối. Mỗi đêm có hàng ngàn người tràn xuống đồng bằng để lấy hàng. Cứ như vậy, ngày nghỉ ở trên núi, tối tràn về đồng bằng. Tỉnh ủy Bình Định đã chỉ đạo ngành lương thực bằng mọi biện pháp kiên quyết cấp đủ gạo và thực phẩm cho sư đoàn đúng kỳ hạn. Ngoài nhân dân cung cấp, các chiến sĩ còn có thêm nguồn lương thực thực phẩm khá lớn của bọn lính Nam Triều Tiên. Mỗi ngày cơ sở địa phương đã thu mua được của chúng hàng xe GMC, gạo, thịt, cá hộp, máy thông tin, đôi khi còn cả vũ khí nữa. Chiến dịch gạo diễn ra sôi động, lạc quan như những ngày hội giao lương nhưng cũng không kém phần ác liệt. Đã có nhiều chuyến bộ đội vai gồi tay phải nổ súng đánh địch cướp đường mà đi. Đã có hàng trăm chiến sĩ đồng bào hy sinh, có những đồng bào mang thương tích suốt đời vì bị bọn địch tra khảo. Có gùi gạo, gùi muối khi đổ vào kho còn đỏ loang vết máu. Có gạo rồi phải vận chuyển sao cho nhanh, cho hết, đề phòng bất chắc bọn địch càn quét lần tìm tới dấu vết bịt cửa khẩu. Một phong trào hợp lý hóa, cách mang, vác, đuổi vượt năng suất của nhau đã được hình thành. Chiến sĩ Nguyễn Sinh, Trung đoàn 2 vừa mang 115 kg thì đêm hôm sau, chiến sĩ nuôi quân Đinh Xuân Trung đã gùi được 125 kg. Với bộ binh, năng suất ấy là rất đáng kể, nhưng đối với những chiến sĩ vận tải, gùi 125 kg vẫn chưa được gọi là tuyệt đỉnh. Cuối tháng 9, chiến dịch gạo kết thúc. Trong kho, mỗi trung đoàn đã có từ 350 tấn đến 650 tấn lương thực, thực phẩm, bảo đảm cho bộ đội có thể ăn no liên tục trong 6 tháng. Vậy mà, chỉ trước đó một năm, mỗi trung đoàn không sao có thể dự trữ nổi được vài 300 kg gạo. Gạo không những là vấn đề chiến lược, mà nó còn có yếu tố chi phối ngay đến từng trận đánh của sư đoàn. Có nhiều chiến dịch chỉ vì thiếu gạo mà phải bỏ giờ, phải rút bớt thời gian, thậm chí vì thiếu gạo lâu ngày, các chiến sĩ ta kiệt sức đành phải ra lệnh bỏ trận địa. Cùng với việc tích trữ lương thực, thực phẩm, lực lượng vũ trang các tỉnh đồng bằng cũng đã được sắp xếp lại. Khối chủ lực gồm có Sư đoàn 3 và Sư đoàn 711. Lực lượng tập trung tỉnh và huyện có 22 tiểu đoàn, 60 đại đội, 62 trung đội bộ binh, 5 tiểu đoàn pháo, cối, 5 tiểu đoàn và 6 đại đội đặc công. Các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên đã xây dựng được một lực lượng tập trung từ 3 cho đến 6 tiểu đoàn. Trong chiến đấu, lực lượng tập trung các tỉnh có thể đủ khả năng mở một hướng tấn công phối hợp với hướng tiến công của chủ lực. Dân quân du kích tuy số lượng không nhiều nhưng được tăng cường trang bị. Toàn quân khu đã tổ chức được 203 đội hoặc tổ du kích đặc công, 91 tổ du kích công binh. Lương thực là trọng tâm số 1 đã hoàn thành, góp phần không nhỏ để có thể thực hiện huấn luyện chiến thuật mới là then chốt. Mùa huấn luyện năm ấy mưa liên miên, thao trường lúc nào cũng ướt nhão, hầu hết các chiến sĩ của sư đoàn chỉ còn mỗi một bộ quần áo. Ngày tập, đêm đốt lửa hong dưới hầm, sáng dậy lại mặc ra thao trường. Bước sau cùng của đợt học tập quân sự là tổ chức đánh đồn An Bảo nhằm thể nghiệm chiến thuật đã học. Đồn An Bảo thuộc địa phận của xã Mỹ Lộc, phía bắc của huyện Phủ Mỹ, là một đồn nhỏ do một đại đội bảo an số 190 đóng giữ. Ngoài đồn còn có hai đại đội lính Cộng Hòa đóng rải rác ở các khu vườn hoang. Sư đoàn đã quyết định sử dụng tiểu đoàn 3 vào trận đánh thể nghiệm này. Theo phương án, tiểu đoàn 3 được tăng cường đại đội hỏa lực để tiêu diệt cứ điểm An Bảo theo chiến thuật tấn công địch trong công sự vững chắc bằng hiệp đồng giữa xung lực và hỏa lực. Còn hai đại đội Cộng Hòa của bọn địch ở phía ngoài thì được giao cho đại đội 1 và 2 của tiểu đoàn 3 tấn công bằng chiến thuật vận động bao vây tấn công liên tục. Nhưng trận đánh đã diễn ra không đúng như mong muốn. Địch chết 24, số còn lại chạy thoát ra đường 1 vì tiểu đoàn 3 đã không thực hiện cách đánh địch trong công sự vững chắc như phương án đã định mà đánh theo chiến thuật tập kích, chỉ xua đuổi được địch chứ không tiêu diệt được chúng như kế hoạch đã đề ra. Bài học của tiểu đoàn 3 nhanh chóng được phổ biến trong toàn sư đoàn, các thao trường lại sôi động ngày đêm, những buổi huấn luyện bổ sung lại diễn ra với tinh thần sôi động và nghiêm túc. Mọi người đều hiểu một cách sâu sắc rằng từ nay đánh theo chiến thuật nào thì phải hoàn toàn tuân thủ theo đúng nguyên tắc chiến thuật đó, nếu không sẽ xảy ra thương vong vô ích. Cuối tháng 12 năm 1971, phương án tác chiến xuân hè 1972 trên chiến trường đồng bằng ven biển khu 5 đã được chính thức thông qua. Trên hướng Bình Định, sư đoàn 3 và 2 tiểu đoàn đặc công cơ động 403-406 của quân khu sẽ tổ chức tấn công tiêu diệt trung đoàn 40, sư đoàn 22 ngụy, đánh vỡ một bộ phận phòng tuyến cơ bản của địch, giải phóng huyện Hoài Ân, hỗ trợ lực lượng địa phương và nhân dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tiến công và nổi dậy, đập tan hệ thống kìm kẹp, đánh bại Bình Định nông thôn của địch, giành dân, tạo ra một vùng giải phóng rộng từ Nam Quảng Ngãi đến Bắc đường 19 và liên hoàn với căn cứ của hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Trên hướng Quảng Nam, sư đoàn 711 thiếu và tiểu đoàn đặc công cơ động 409 của quân khu tiến công tiêu diệt một bộ phận quân cơ động của sư đoàn 2 ngụy, kết hợp với lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiến công và nổi dậy, đập tan hệ thống kìm kẹp, đánh bại Bình Định nông thôn của địch, giành dân và giải phóng khu vực Quế Sơn, Tiên Phước, Tây Thăng Bình, Nông Sơn, Trung Phước, Quảng Nam, Đức Phổ, Ba Tơ, Giá Vụt, Quảng Ngãi. Đến đây, tôi xin phép được kể sâu cùng bạn đọc về quá trình tổ chức tấn công của sư đoàn 3 trên hướng Bắc Bình Định mà tôi được chứng kiến. Bắc Bình Định gồm có hai huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn và bắc của huyện Phủ Mỹ, rộng khoảng chừng 1.500 cây số vuông. Đây là một địa bàn quan trọng, có cửa biển Tam Quan và hơn 50 km đường một chạy qua. Tại khu vực này có ba quận lỵ, thị trấn là Tam Quan, Bồng Sơn, Hoài Ân, với hai trung đoàn chủ lực 40 và 41 thuộc sư đoàn 22 ngụy, 1 đến 3 chi đoàn xe tăng, xe bọc thép, 42 khẩu pháo, ngoài ra còn có 4 liên đội và 50 đại đội bảo an, hơn 200 trung đội dân vệ và thanh niên chiến đấu. Trong chiến dịch xuân hè 1972 của sư đoàn 3 được mang mật danh D6, dự kiến lược đồ chiến dịch có 6 trận đánh, trong đó Gò Loi là trận đánh mở màn, Hòn Bồ là trận then chốt, Hoài Ân là trận then chốt quyết định. Ngoài ra còn có thể có từ 1 đến 2 trận phát triển đánh địch phản kích và tiêu diệt địch trên đường số 1 từ cầu Bồng Sơn đến Mống Mồ Côi, Nam Đèo Phù Cũ, Bắc của huyện Phù Mỹ. Thời cơ thuận lợi phát triển tiến công diệt địch ở thị trấn Bồng Sơn, căn cứ quân sự Đệ Đức bức rút thị trấn Tam Quan, giải phóng Bắc Bình Định. Gò Loi nguyên là một căn cứ biệt kích Mỹ được xây dựng từ năm 1966, nằm cách thị trấn Hoài Ân chừng 10 km về phía tây. Khi bọn Mỹ rút đã giao lại cho tụi ngụy. Đây là một căn cứ kiên cố và bậc nhất trong những căn cứ ở phía Bắc Bình Định do Liên đoàn Bảo an 48 đóng giữ. Căn cứ đặt trên ngọn đồi không cao lắm nhưng đỉnh đồi nhọn như nón úp, ba mặt chân đồi là bùn lầy và cỏ rậm. Từ chân đồi lên đến đỉnh đồi có ba tầng lô cốt hầm hào bao quanh như vành khăn. Xung quanh cứ điểm có tới 14 lớp rào, chưa kể là các bãi mìn và vật chướng ngại vật bao bọc bốn phía, rộng tới hàng trăm mét. Cứ điểm có sân bay lên thẳng và đường láng nhựa chạy vòng quanh lên tới đỉnh. Một hệ thống hầm ngầm có thể để được ô tô, giữ trữ đạn dược, thực phẩm để cầm cự hàng tháng trời nếu bị bao vây. Chiếm được Gò Loi, Hoài Ân mất một tiền đồn quan trọng là sẽ giáng một đòn nặng nề vào tinh thần binh sĩ ngụy ở trong vùng. Chính vì do vị trí quan trọng của căn cứ nên việc thảo luận kế hoạch đánh và đã đánh là phải thắng, có nhiều ý kiến tranh luận. Ban đầu sư đoàn đã định dùng tiểu đoàn đặc công để tiêu diệt Gò Loi bằng hai phương án. Một là mật tập hoàn toàn, hai là nếu bị lộ giữa hàng rào thì sẽ chuyển sang tập kích bằng xung lực và hỏa lực. Qua huấn luyện, thấy phương án trên bộc lộ những vấn đề phức tạp. Bởi nếu như vậy, đơn vị đảm nhiệm nhiệm vụ phải chuẩn bị cả hai chiến thuật trong một trận đánh, đòi hỏi phải trang bị thêm súng đạn cồng kềnh hoàn toàn không phù hợp với chiến thuật đặc công. Nhưng nếu chỉ chuẩn bị một phương án với một cứ điểm kiên cố như vậy, liệu có ổn không? Đêm ngày trăn trở với những câu hỏi đặt ra, cuối cùng Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã quyết định chỉ sử dụng phương án duy nhất cho đặc công, phương án mật tập, đồng thời dùng tiểu đoàn 2 bộ binh sẵn sàng đánh theo phương án 2, vây lấn Gò Loi nếu đặc công bị lộ không diệt gọn được đồn. Như vậy, các tình huống đặt ra đã được giải quyết một cách triệt để và mỗi đơn vị được khẳng định chiến thuật của mình để có thể tập trung huấn luyện. Tiểu đoàn 40 đặc công của sư đoàn được giao đánh trận mở màn này. Ngày N của trận đánh là đêm ngày 8 tháng 4, sau chiến thắng Lục Ninh một ngày. Giờ R là 1 giờ sáng. Sau đợt bộc phá mở cửa, từ các hướng các mũi tiến vào chia cắt Gò Loi thành những mảnh nhỏ để tiêu diệt. Nhờ có hệ thống hầm ngầm, lô cốt kiên cố, bọn địch sau phút đầu bàng hoàng hoảng loạn đã bắt đầu hồi phục. Bọn chúng dồn vào những khu vực còn lại và tổ chức chống trả ta quyết liệt. Tên liên đội trưởng và tên quận phó Hoài Ân lồng lộn thúc giục binh lính chống cự, nhưng bị các chiến sĩ đặc công tấn công quyết liệt, biết không thể cứu vãn được tình thế, tên liên đội trưởng và tên quận phó dẫn theo một tiểu đội lén lút chui đường ngầm ra ngoài chạy thoát. Cứ điểm Gò Loi, cánh cửa thép phía tây đã bị đập nát, địch trong quận lý Hoài Ân đã hết sức hoang mang lo sợ. Ta dự kiến Gò Loi thất thủ, bọn địch sẽ có thể phản kích chiếm lại, và khu vực đánh địch phản kích là Hòn Bồ, nằm cách Gò Loi 2 km về phía đông. Nhưng 3 ngày sau khi Gò Loi đã bị đập nát, bọn địch vẫn chưa ra. Trong chiến sĩ ta đã bắt đầu xuất hiện tư tưởng nôn nóng, còn trong các cán bộ đã có ý kiến nên có phương án khác. Nhưng Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã kiên quyết giữ vững phương án cũ, Trung đoàn 2 vẫn ở vị trí chờ đợi, Trung đoàn 21 và Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12 tổ chức đánh ép mạnh ở phía Bắc và Đông Bắc Hoài Ân, thúc Trung đoàn 40 của Ngụy phải nhanh chóng vào tham chiến. Bị ta ép mạnh, ngày 12 bọn địch buộc phải thành lập chiến đoàn 40 gồm 2 tiểu đoàn bộ binh và 1 chiến đoàn xe bọc thép để đi giải tỏa Gò Loi. Vừa thấy bọn địch xuất hiện, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã lệnh cho Trung đoàn 2 và một bộ phận của Trung đoàn 21 vừa tổ chức nổ súng vừa rút. Bò ngỏ phía đông bắc Gò Loi cho bọn địch tràn lên. Trưa ngày 13, bọn địch theo đường 3A thọc lên chiếm dãy điểm cao Hòn Bồ ở khu vực Gò Đê và ngã ba Tân Thạch. Trận đánh địch phản kích bắt đầu. 24 giờ đêm, sở chỉ huy tiểu đoàn của bọn địch chiếm mỏm 2 ở dãy Hòn Bồ. Mờ sáng ngày 15 tháng 4, cối và DKZ của tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 đã kịp thời nổ súng, bắn dồn dập vào đội hình quân địch. Các mũi, các hướng của tiểu đoàn 2 vượt lên áp sát mục tiêu. Trận đánh đã diễn ra rất nhanh, chỉ sau chừng 1 giờ tấn công quyết liệt, ta đã dồn bọn địch lên mỏm cuối cùng của dãy Hòn Bồ. Ở chân Hòn Bồ, bọn địch cũng đang bị ta chia cắt, vây chặt, không cho chúng lên chi viện cho cánh quân trên núi, hiện đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chiến đoàn 40 của Ngụy cũng đã bị ta dồn vào cái thế cô lập và bị chia cắt với hậu phương của chúng. Thời cơ tiêu diệt chiến đoàn 40 Ngụy đã đến, sư đoàn trưởng Huỳnh Hữu Anh hạ lệnh mở đợt công kích toàn diện vào đội hình quân địch. Cho đến tối ngày 15 tháng 4, chiến đoàn 40 đã coi như bị xóa sổ. Trận đánh vận động chiến thuật bao vây, vận động tấn công liên tục lần đầu tiên đã vận dụng và đã giành thắng lợi ròn rã. Mất Gò Loi, Hòn Bồ và bị ta bao vây chặt ở Lại Khánh, quân địch ở quận lỵ Hoài Ân như cá nằm trên thớt. Một số tên ác ôn và bọn cố vấn Mỹ ở quận lỵ đã vội vã lên máy bay trực thăng để về Quy Nhơn. Huyện ủy Hoài Ân đã kịp thời chỉ đạo cơ sở vận động bà con phá khu rồn trở về làng cũ.